đầu đuôi tương liên, tương sinh tương khắc, tạo thành hình đại nhật luân bàn, âm âm đánh ra nhật luân ấn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một thức ấn pháp này trước khi Sở Hưu cũng từng thi triển qua, có điều lúc đó y chỉ miễn cưỡng thi triển ra thôi, không bộc phát được uy năng tối cường của nó. Muốn thật sự phát huy được uy năng của nhật luân ấn phải tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên. Lúc đó, lực lượng ngũ hành trong cơ thể đã cân bằng, ngũ hành hợp nhất có thể mới phát huy được sức mạnh chân chính của nhật luân ấn. Lực lượng ngũ hành ầm ầm bộc phát ra, năm loại lực lượng tương sinh tương khắc trùng điệp với nhau, không chỉ đơn giản là gộp chung vào một chỗ. Dưới nhật luân ấn, kinh mạch như quanh người của lão tổ Vệ Gia bị đánh cho nát bấy, miệng phun máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài. Có điều ngày sau đó, một vệt sáng đen đã xuất hiện bên cạnh hắn. Thiên Ma Vũ lướt qua cổ của lão tổ Vệ Gia, máu tươi bắn tung khắp nơi. Đầu của lão tổ Vệ Gia đã bị Sở Hưu cầm trong tay. Những võ giả của phân bộ Quan Tây xung quanh sắc mặt ngây ngốc, kể cả thủ hạ của Sở Hưu cũng như vậy. Mặc dù bọn họ biết chuyện Sở Hưu từng giết chết đại cao thủ thiên nhân hợp nhất, nhưng chỉ đã nghe nói. Còn bây giờ, chuyện này là họ tận mắt chứng kiến. Cảm giác rung động này, tin đồn không cách nào so sánh. Mang theo đầu của lão tổ Vệ Gia, Sở Hưu ném một viên thuốc trị thương vào trong miệng, khôi phục chút thương thế và chân khí của bản thân. Nói thật, trận chiến với lão tổ Vệ Gia lần này, Sở Hưu không cảm giác được chút áp lực nào. Thậm chí đối phương còn cảm thấy không bằng lão đại của Giang Đông Ngũ Hiệp, Trình Bất Húy khi liều mạng. Nguyên nhân của việc này hết sức đơn giản là do lão tổ Vệ Gia đang sợ chết. Cho dù cuối cùng Sở Hưu đã ép lão tổ Vệ Gia vào chỗ chết, nhưng tới tận thời khắc cuối cùng của sức mạnh, lão tổ Vệ Gia cũng không lựa chọn thiêu đốt tinh huyết để liều mạng. Dù sao, với võ giả tuổi tác đã cao như hắn, khí huyết đã cạn rồi, thiêu đốt tinh huyết tương đương với thiêu đốt tuổi thọ. Chỉ tiếc hắn không có liều mạng, nhưng Sở Hưu đã liều mạng của hắn rồi. Lão tổ Vệ Gia ảo tưởng có thể trốn thoát được, muốn xem Sở Hưu gặp xui xẻo. Kết quả tinh huyết của hắn không thiêu đốt lại vẩy ra đầy đất. Nhìn mọi người xung quanh một chút, Sở Hưu trầm giọng nói: người của Vệ Gia giết chết tên Ngụy Cửu Đoàn đại nhân, miệt thị pháp luật kỳ cương của Quan Trung Hình Đường chúng ta, ôm tâm tư phản nghịch. Giờ lão tổ Vệ Gia đã đền tội, những người còn lại cùng ta giết tết Vệ Gia, triệt để tiêu diệt Vệ Gia này đi. Dương Lăng cũng đi theo sau lưng Sở Hưu và hồ lớn, đi theo Sở đại nhân cùng giết tết Vệ Gia thôi. Luận về địa vị thực lực, Dương Lăng đương nhiên không bằng Sở Hưu được, nhưng lúc này thân phận nghĩa tử Ngụy Cửu Đoàn của hắn lại có tác dụng rất lớn. Ngụy Cửu Đoàn vừa chết, những võ giả khác cũng vô thức coi hắn là người thừa kế của Ngụy Cửu Đoàn. Ước tiểu trong mắt những võ giả phân bộ Quan Tây, những lời Dương Lăng vừa nói còn có tác dụng hơn Sở Hưu nhiều. Năm người lao nhau ra khỏi phân đường, Sở Hưu bị bọn Đỗ Quảng Trọng tới nhỏ giọng truyền âm: các người không cần theo hủy diệt Vệ Gia đâu. Đỗ Quảng Trọng nghe vậy căng thẳng, hủy diệt Vệ Gia là công lao lớn, Sở đại nhân có ý gì đây? Không muốn để bọn họ lập công, chẳng lẽ định vứt bỏ bọn họ hay sao? Thế biểu cảm muốn nói lại thôi của Đỗ Quảng Trọng, Sở Hưu thản nhiên nói: đừng có nghĩ lung tung, có việc khác sao cho các người làm đây. Các người đã thấy thi thể Ngụy Cửu Đoàn rồi đấy, người mang theo Tần Phương, Lưu Thành Lễ xử lý một chút đi. Các người là chuyên nghiệp, xử lý đến mức người khác không nhận ra sơ hở ấy. Chuyện này các ngươi làm được chứ? Nếu thật sự không được thì hủy thi diệt tích đi, dù sao cũng không quá quan trọng. Sở Hưu vu hãm Vệ Gia giết Ngụy Cửu Đoàn, chuyện này đặt ra ngoài sẽ không ai tin. Sở Hưu cũng không trông mong gì họ tin tưởng, chỉ cần một số người lựa chọn tin tưởng là được. Giờ Sở Hưu xử lý thi thể Ngụy Cửu Đoàn không phải để lừa bịp kẻ khác, mà chỉ có thể là để lại lời bàn giao thích hợp mà thôi, chỉ ít bên ngoài không vấn đề gì là được. Trong công nguyên Vệ Gia, gia chủ Vệ Mặc Cù luôn có cảm giác tâm thần không yên. Có điều theo hắn thấy, mọi chuyện đáng lý không có biến cố gì mới đúng. Ngụy Cửu Đoàn chắc chắn đã rèn ép Sở Hưu rồi, có thân phận trường hình quan đó, Vệ Mặc Cù không nghĩ ra Sở Hưu còn phương pháp gì để phá cục. Quốc hội cho dù có đấu cứng cũng vô dụng, hai đại cao thủ thiên nhân hợp nhất trên đất Quan Tây ai mà địch nổi. Có điều đúng lúc này, ngoài điện trang của Vệ Gia lại vang lên tiếng hô chém giết kịch liệt. Vệ Mặc Cù đột nhiên đứng dậy đẩy cửa ra ngoài quát lớn: có chuyện gì vậy, ai dám dương oai tại Vệ Gia ta? Lúc này một đệ tử Vệ Gia vẻ mặt kinh hoàng chạy tới lớn tiếng nói: gia chủ, không xong rồi, Sở Hưu dẫn người đánh tới Vệ Gia ta, còn nói lão tổ giết Ngụy Cửu Đoan, giờ đã đền tội rồi,

lần này hắn không trốn nổi đâu. Sở Hữu Nhã gật đầu đột nhiên hỏi, các người đã chạm tới ngưỡng cửa Tam Hoa Tụ Đỉnh sao? Đứng Nhã gật đầu nói, lần trước giao thủ với vệ trưởng Lăng đã cảm thấy không sai biệt lắm, dù sao cũng làm sát thủ nhiều năm, chỉ biết quan lĩnh ngộ còn không nhanh bằng giết người tử chiến. Lúc còn ở phân đà thiên tội, biểu hiện của hai người hết sức là bắt mắt, nếu không có gì bất trắc, tương lai thậm chí bọn họ còn có thể trở lại bên tổng bộ Thanh Long Hội, giữa bước vào cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh cũng không có gì là lạ. Sau khi vệ gia tàn tác, còn lại chỉ mặc cho bọn Sở Hữu làm thịt, có điều võ giả vệ gia nhiều như vậy, Sở Hữu cũng không thể giết hết được. Có võ giả chạy ra khỏi vệ gia, nghĩ tới vệ trường Lăng, trực tiếp tới Linh Châu Phủ thông báo cho vệ trường Lăng. Lúc này vệ trường Lăng còn đang dưỡng thương trong đường khẩu. Lần trước hắn chịu thiệt lớn dưới tay của Đường Nha cùng Nhạc Bất Quy, giờ thương thế còn chưa khá hơn chút nào. Khi nhận được tin vệ gia bị hủy diệt, phản ứng đầu tiên của vệ trường Lăng là không dám tin, phản ứng thứ hai chính là hoảng sợ. Vệ gia bị diệt, chỗ dựa lớn nhất của hắn đã không còn nữa. Nguy cửu đoàn có thể áp chế Sở Hữu tại đất quan Tây này cũng đã chết, giờ Sở Hữu bóp chết hắn chẳng đơn giản như bóp chết một con kiến ư. Về phần sau này, Sở Hữu có bị quan trung hình đường trách phạt hay không, điểm này vệ trường Lăng không hề nghĩ tới. Hắn thấy Sở Hữu giờ đã phát điên, ai cũng dám giết, lão tổ nhà mình cùng quỷ cửu đoàn đều đã chết, chẳng lẽ còn sợ gì hắn? Cho nên sau khi nhận được tin tức, vệ trưởng Lăng lập tức chuẩn bị chạy trốn. Có điều hắn vừa bước ra cửa đường khẩu đã chạm mặt hai người Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy đi tới. Ngoài ra còn có một số võ giả dưới trướng của Sở Hữu. Không đợi vệ trưởng Lăng lên tiếng, Đường Nha đã mỉm cười nói, vệ đại nhân, chúng ta tới tiễn người lên đường. Vừa dứt lời, Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy trực tiếp xuất thủ. Về phần những người khác chỉ phụ trách canh chừng những thủ hạ của vệ trưởng Lăng mà thôi. Thật ra cho dù không có người đứng bên canh chừng, đám thủ hạ của vệ trưởng Lăng cũng không dám động thủ. Vệ trưởng Lăng mới trở thành tuần sát sứ được bao nhiêu ngày chứ? Những người này đều là thủ hạ tuần sát sứ đời trước Thái Cảnh Thắng, vốn chẳng trung thành gì với vệ trưởng Lăng. Huống hồ, theo Sở Hữu xuất thủ, toàn bộ quan Tây đều xôn xao. Đám bộ đầu giang hồ bọn họ đều không dám nhúng tay vào. Giết chết vệ trưởng Lăng, Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lần trước hai người hợp lực đã đánh trọng thương vệ trưởng Lăng, còn lần này vệ trưởng Lăng trọng thương chưa lành, trong lòng khiếp sợ, sức chiến đấu còn chẳng bằng lần trước, cho nên không đến được khắc đồng hồ, vệ trưởng Lăng đã bị Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy hợp lực giết chết. Theo vệ trưởng Lăng bỏ mạng, cửu nguyên vệ gia cũng triệt để trở thành lịch sử. Cho dù có một số đệ tử trì thứ bỏ trốn được, có lẽ bọn họ cũng chẳng dám ở lại quan trung. Chuyện xảy ra ở quan Tây như cơn bão trực tiếp quét qua đất quan trung rồi. Tin tức Sở Hữu thả ra bên ngoài là vệ gia vi phạm pháp luật kỷ cương, làm rất nhiều việc phạm vào quy củ của quan trung hình đường, cho nên bị Ngụy Cửu Đoan gọi tới. Kết quả lão tổ vệ gia thẹn quá hóa giận đánh lén Ngụy Cửu Đoan, khiến Ngụy Cửu Đoan bỏ mạng. Còn Sở Hữu lại báo thù cho cấp trên, liều mạng giết chết lão tổ vệ gia, hủy diệt cả vệ gia. Tin tức Sở Hữu thả ra bên ngoài cũng như là tin y giao lại cho tổng đường. Có điều chỉ cần là người tinh thần bình thường đều tuyệt đối không tin lời của Sở Hữu nói. Vệ gia làm mấy chuyện này đâu phải là một ngày hai ngày. Ngụy Cửu Đoan điên hay sao mà gần về hưu mới trả đến vệ gia. Chuyện này rõ ràng là không hợp tình hợp lý. Hơn nữa, vệ gia lại càng không thể giết Ngụy Cửu Đoan. Ngụy Cửu Đoan là ai? Hắn không phải kẻ nhỏ bé gì mà là trưởng hình quan của quan trung hình đường. Mặc dù giờ đã già đấy, đã sắp về hưu đấy, nhưng vẫn là cao tầng trong quan trung hình đường. Cửu nguyên vệ gia đúng là đại tộc tại quan trung, đừng nói ở quan trung, cho dù đặt khắp quan trung cũng khá có danh tiếng. Có điều quan trung là quan trung của quan trung hình đường, vệ gia dám ra tay giết trưởng hình phân bộ hình đường quan tây, đây không phải chỉ là điên nữa, cho dù lão tổ vệ gia có uống cả vạc rượu cũng chẳng dám làm như vậy đâu. Cái cớ của Sở Hữu rất vụng về đến mức không cần phân tích cũng đoán ra được, đây rõ ràng là nói dối trắng trợn. Hơn nữa, mọi người còn nghi ngờ Sở Hữu giết chết Ngụy Cửu Đoan. Lần này, Ngụy Cửu Đoan liên hợp với vệ gia muốn ép Sở Hữu. Đây cũng là tin đồn mà mọi người lan truyền Sở Hữu có lý do đồng thủ. Chỉ có điều điểm duy nhất đám người nghi ngờ là Sở Hữu làm thế nào giết liền hai đại cao thủ thiên nhân hợp nhất. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã biến thái tới mức đó rồi sao? Dù sao chuyện này cũng khiến dư luận xôn xao không ngừng. Toàn bộ quan trung đều muốn xem rốt cuộc tổng đường sẽ xử lý chuyện Sở Hữu ra sao. Còn Sở Hữu lúc này lại cực kỳ trấn tĩnh, vẫn chờ trong châu phủ,

vẫn trung thành là tuyệt đối, muốn khôi phục lại Ma giáo. Ẩm Ma Tông đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện trên giang hồ, giờ Mai Khinh Liên mai danh ẩn tích, tiềm phục bên cạnh Quan Tư Vũ, có thể thấy rốt cuộc nàng đã trải qua những điều gì. Cho nên lần này Sở Hưu giả mạo truyền nhân của Ma giáo, y cũng không nghĩ sẽ như bên Lục tiên sinh, chỉ cần thân phận đã khiến Mai Khinh Liên giúp mình. Sở Hưu nhìn Mai Khinh Liên cười cười nói, phu nhân chê cười rồi, truyền nhân Độc Cô giáo chủ đã chẳng cần những người khác giúp đỡ. Ta nói thân phận của mình cho phu nhân, thật ra chỉ muốn nêu rõ với phu nhân một việc, ngươi và ta không phải kẻ địch, chúng ta có thể liên thủ với nhau. Mai Khinh Liên hứng thú nhìn Sở Hưu mà nói, giờ ngươi đã có khó bảo toàn được bản thân, còn nói liên thủ cái nỗi gì, ngươi đúng là gan to bằng trời, diệt Ngụy Cửu Đoan, diệt Vệ gia, ngươi có biết vì ngươi mà toàn bộ Quan Trung thiếu chút nữa ầm ĩ cả lên không, ngươi lấy gì ra mà đòi liên thủ với ta? Sở Hưu trầm giọng nói, Quan Đường chủ không phái người ra tay với ta, vậy chứng minh ta còn cơ hội. Huống hồ ta dám cam đoan, một khi tới lúc nghị sự, đa số mọi người sẽ đứng ra về phía ta. Chỉ có điều bên Quan Đường chủ cần phu nhân người ra mặt. Phu nhân ở bên Quan Đường chủ nhiều năm, ta tin sức ảnh hưởng của phu nhân đối với Quan Đường chủ rất lớn. Trong nội bộ Quan Trung Hình Đường, với uy thế của Quan Đường chủ, chỉ cần hắn mở miệng nói một câu, chỉ ít cũng chiếm phần nửa trọng lượng. Chỉ cần ta qua được cửa này, trước trường hình quan Quan Tây 100% sẽ là của ta. Mai Khinh Liên chớp chớp hàng mi thanh, thản nhiên nói, người tự tin quá nhỉ, có điều ta muốn hỏi người một câu, như vậy ta sẽ nhận được thứ gì? Người không thật sự nghĩ rằng mình là truyền nhân trực hệ của Ma giáo, nên ta phải giúp người vô điều kiện đấy chứ? Sở Hưu nghe xong cười cười nói, phu nhân có thể nhận được rất nhiều thứ, đó là sự ủng hộ của ta, tin rằng phu nhân cũng đã nhìn ra. Mặc dù Quan Đường chủ rất sủng ái phu nhân, nhưng mấy vị trưởng hình quan khác lại khá là bất mãn. Bọn họ không muốn một nữ nhân nhúng tay vào chuyện Quan Trung. Một khi phu nhân người lộ ra chút manh mối, bọn họ sẽ cùng lên tiếng phản đối. Với thân phận của ta bây giờ, cùng sự trợ giúp của phu nhân lần này, tương lai ta sẽ luôn đứng sau phu nhân. Giờ giúp ta chẳng phải khác nào phu nhân đang tự giúp mình sao? Mai Khinh Điền ẩn nấp bên Quan Tư Vũ như vậy, rốt cuộc có mưu đồ gì, kế hoạch gì, Sở Hưu đều không nhiều lời. Có đôi khi trên giang hồ giả hồ đồ, biết quá nhiều thật ra lại chẳng tốt cho mình. Nhưng Sở Hưu biết Mai Khinh Điền chắc chắn đang cần một phần quyền lực lớn tại Quan Trung, nhưng rõ ràng nàng không có cơ hội này. Lần trước khi Quan Trung Hình Đường chọn người tới tham gia Thần Binh Đại Hội, Mai Khinh Điền cũng có mặt. Lúc đó Mai Khinh Điền chỉ đứng bên ngoài mà xem thôi, ấy vậy mà thậm chí không hề nói một câu. Nhưng cho dù như vậy, những trưởng hình quan cùng thủ lĩnh tập hình ti cũng lộ ra vẻ bất mãn. Có thể thấy nếu Mai Khinh Điền thật sự nhúng tay vào chuyện của Quan Trung Hình Đường, nàng sẽ gặp bao nhiêu lực cản. Không thể không nói, giang hồ thật ra bất công với phái nữ. Tỷ như đại đa số các thế gia tông môn, ngoại trừ môn phái chỉ nhận nữ tử như Việt Nữ Cung, nữ đệ tử môn phái khác muốn nhúng tay vào chuyện tông môn luôn rất khó khăn, thậm chí không thể đi lên chức vị cao được. Trầm ngâm cả nửa ngày, Mai Khinh Điền đột nhiên nhoẻn miệng cười. Phần lớn thời điểm nàng luôn giữ vẻ lạnh lùng, hôm nay cười như vậy quả thật có cảm giác yêu diễm và mị hoặc. Giờ ta đã biết vì sao ngươi có thể lên tới địa vị như bây giờ, không chỉ vì thực lực của ngươi mà còn vì miệng lưỡi của ngươi. Năng lực mị hoặc nhân tâm của ngươi quả thật rất lưu loát, không hổ danh là truyền nhân của thánh giáo ta. Sở Hưu sang mặt bình tĩnh nói, ta không mị hoặc nhân tâm, ta chỉ nói thật mà thôi, mọi người trùng mạch thánh giáo, vậy có cơ sở để hợp tác. Có điều ta chỉ tin vào lợi ích, không có lợi ích, có nói nhiều nữa cũng vô dụng. Giờ phu nhân có thể trao cho ta lợi ích, tương lai ta cũng sẽ mang lại lợi ích cho phu nhân, như vậy là được. Lần trước tại Đông Tề, Lục tiên sinh của Vô Tướng Ma Tông giúp ta một đại ân, ta cũng không bạc đãi hắn. Bao năm qua, An Nhạc Vương phủ tích lũy được rất nhiều bảo vật, nhưng đại đa số đã bị Vô Tướng Ma Tông mang đi. Toàn thân của Mai Khinh Liên tỏa ra một làn khói đen, nàng nhìn chăm chăm vào Sở Hưu mà nói, hy vọng lúc nào đó ngươi có thể mang lại cho ta lợi ích. Vừa dứt lời, thân hình của Mai Khinh liền biến mất trong làn khói đen. Sở Hưu cầm chén trà uống một hơi cạn sạch rồi thở phào một tiếng. Giao tiếp với tông sư võ đạo là chuyện rất mệt mỏi, đặc biệt là người này còn là nữ nhân. Cho dù tự nhận mình thấu được nhân tâm, nhưng Sở Hưu cũng không đoán nổi trong lòng nữ nhân rốt cuộc đang nghĩ điều gì. Có điều thân phận của Côn Luân Ma giáo này cũng thật là hữu dụng. Nếu không có thân phận này, các Mai Khinh Điền còn chẳng tâm từ đầu nói nhảm với Sở Hưu, trực tiếp giơ tay đập chết y. Có điều Sở Hưu lại có một suy nghĩ rất kỳ dị. Mình hai lần giả mạo đệ tử Côn Luân Ma Giáo như vậy, cứ tiếp tục như thế, liệu có ngày nào mình thật sự trở thành người của Côn Luân Ma Giáo không? Mà lúc này trong tổng bộ hình đường, Mạch Hình Điền cũng đổi lại một bộ váy màu xanh nhạt, so với bộ đồ màu đỏ lúc trước nhiều thêm một chút vẻ thanh nhã, bớt đi một chút mạnh mẽ. Đang bưng một bát canh gà vào thư phòng quan Tư Vũ, thấy quan Tư Vũ đang trầm tư tại đó, bèn đặt canh gà lên mặt bàn rồi tới sau lưng bóp nhẹ lên bờ vai của hắn mà nói: "Lão già, chẳng đang lo lắng chuyện của Sở Hưu sao?" Quan Tư Vũ cau mày gật đầu nói: "Ta cũng không ngờ Sở Hưu kia lại to gan tới như vậy, dám giết cả cấp trên của mình." Mấy lý do hắn đưa ra cũng rõ là nực cười, ai cũng nhìn ra được người của Vệ gia tuyệt đối không có lý do giết chết Ngụy Cửu Đoan, càng không dám giết Ngụy Cửu Đoan. Lúc này quan Tư Vũ quả thật vô cùng do dự, mặc dù Sở Hưu lấy cớ rất vụng về cũng phải người xử lý khiến thi thể hoàn toàn thay đổi, còn nói là lúc giao thủ cường khí làm hư hao đi, nhưng chỉ cần suy đoán cho cẩn thận, Sở Hưu vẫn là kẻ bị nghi ngờ nặng nhất. Nghiêm trị Sở Hưu chắc chắn không phải oan, nhưng nếu như nghiêm trị cũng chẳng có lợi lộc gì cho quan trung hình đường. Thiên phú thực lực của Sở Hưu đặt ngay tại đó, bởi hạng đầu Long Hổ bảng có thực lực chém giết thiên nhân hợp nhất, đặt trong tông môn nào cũng là nhân vật xuất sắc đại biểu cho môn phái. Một người như vậy trước đây quan trung hình đường không có, giờ mới có, nhưng nếu dựa theo pháp luật kỷ cương của quan trung hình đường lại phải phế bỏ, thậm chí giết chết y, như vậy tổn thất của quan trung hình đường sẽ rất nặng, hơn nữa còn khiến người ngoài mỉa mai quan trung hình đường bọn họ có mắt không tròng. Không dễ gì làm được tiết diện phán quan. Ngày trước khi quan Tư Vũ vừa tiếp nhận vị trí đường chủ, hắn có thể vì pháp luật kỷ cương của quan trung hình đường không hề do dự phế bỏ đệ tử thân truyền của mình. Nhưng giờ, vì lợi ích của quan trung hình đường, hắn cũng không biết rốt cuộc mình có nên giết Sở Hưu hay không. Lúc này hai tay của Mai Khinh Liên bóp sau lưng của quan Tư Vũ lại đột nhiên giật giật. Một luồng vận luật kỳ dị tỏa ra khắp thư phòng, vô hình vô chất, nhẹ nhàng vô thanh. Quan Tư Vũ không hề phát giác. Mai Khinh Liên nhẹ nhàng mở miệng nói: "Thật ra lão già chỉ cần đổi lại góc độ cân nhắc chuyện này là được. Chẳng lẽ Ngụy Cửu Đoan ra sao, lão già còn không biết à? Lão già đó tham lam vô độ. Mặc dù mấy năm gần đây hắn trấn áp quan Tây, nhưng hắn cũng làm bại hoại thanh danh quan trung hình đường chúng ta. Ngụy Cửu Đoan đã chết cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới quan trung hình đường ta. Nhưng Sở Hưu thì sao? Hắn là tuấn kiệt trong thế hệ trẻ tuổi của quan trung hình đường. Bất luận giết hay phế đều là tổn thất thực lực của quan trung hình đường ta. Một bên là tuấn kiệt trẻ tuổi của quan trung hình đường ta, một bên lại là lão già đáng chết mà chưa chết. Lựa chọn ra sao chẳng rõ ràng rồi sao? Thậm chí chúng ta có thể để Sở Hưu làm trưởng hình quan quan Tây, để cho hắn thay thế Ngụy Cửu Đoan trấn thủ quan Tây. Sở Hưu vừa có thực lực vừa có uy danh, tin rằng hắn sẽ làm tốt hơn Ngụy Cửu Đoan." Quan Tư Vũ hai mắt lim dim, vốn dĩ tinh lực tràn đầy, nhưng lúc này hắn lại đột nhiên có cảm giác mệt mỏi, thậm chí là buồn ngủ. Quan Tư Vũ híp mắt lại, trầm giọng nói: "Nhưng nếu cứ bỏ mặc Sở Hưu như vậy, thậm chí còn giao chức trưởng hình quan quan Tây cho hắn, chẳng phải cũng là làm bại hoại pháp luật kỷ cương quan trung hình đường ta ư? Hơn nữa, nếu giúp Sở Hưu trong chuyện này, ta sợ tương lai hắn còn làm việc quá đáng hơn." Mai Khinh Liên cười cười nói: "Pháp luật kỷ cương của quan trung hình đường là để quan trung hình đường trở nên càng thêm cường đại, nhưng giờ không trừng phạt Sở Hưu mới là khiến quan trung hình đường lại mạnh lên. Nếu như vậy, sao phải cứng nhắc tuân theo pháp luật của kỷ cương quan trung hình đường? Huống hồ, chuyện Sở Hưu lần này vốn không có bằng chứng trực tiếp, không phải sao?" Về phần Sở Hưu, lão già chẳng hoàn toàn không cần lo lắng. Ngụy Cửu Đoan chỉ là một tên kém cỏi tầm thường, lại tham lam vô độ, mê luyến quyền thế, chính thế nên mới chết trên tay của Sở Hưu. Với thực lực của lão gia, với thân phận của chàng, chẳng lẽ còn sợ không ép được Sở Hưu kia sao? Quan Tư Vũ vỗ vỗ lên tay của Mai Khinh Liên, thở dài nói: "Vẫn là phu nhân nàng suy nghĩ chu đáo, ta đã già thật rồi, có một số việc suy nghĩ không đủ chu toàn được." Mai Khinh Liên nhẹ nhàng bóp vai Quan Tư Vũ rồi nói: "Đừng nói bậy vậy chứ, lão gia chẳng đang lúc tráng niên, già đâu ra, chẳng quan chuyện trong của quan trung hình đường quá nhiều, khiến lão gia nhọc tâm mà thôi. Chỉ tiếc nô gia là nữ lưu, chỉ có thể âm thầm khuyên can lão gia, chứ không thể trực tiếp phần ưu giúp chàng." Quan Tư Vũ cười nói: "Tuổi đã cao rồi, sao không tính là già chứ? Ngày trước lúc vừa tiếp nhận quan trung hình đường, ta đâu có dễ mệt mỏi như bây giờ. Thôi được rồi, đi nghỉ trước đi, đợi mai xem cũng những người khác nói thế nào." Sáng sớm hôm sau, trong tổng đường quan trung hình đường, ba trưởng hình quan của quan trung tứ địa đã tới. Đương nhiên có một người vĩnh viễn cũng không tới được. Bên tập hình ti chỉ có tam thủ lĩnh Tư Minh, hai vị thủ lĩnh khác không tới. Tập hình ti đại biểu cho sức chiến đấu tinh nhuệ nhất của quan trung hình đường, thường sẽ không xen vào chuyện như vậy. Hôm nay Tư Minh đến đây cũng chỉ là đại diện cho tập hình ti tới dự thính, sẽ không phát biểu ý kiến gì. Cái chết của Ngụy Cửu Đoan tạo thành động tĩnh rất lớn. Trước đây không phải không có trưởng hình quan quan trung hình đường bất hạnh bỏ mạng, có điều Ngụy Cửu Đoan là người đầu tiên nghi ngờ chết trong tay của thuộc hạ mình, nên xử trí sở hữu ra sao, đây là sự đại diện liên quan đến quan trung hình đường, cho nên những người cầm quyền khác của quan trung hình đường đều phải phát biểu ý kiến. Trong tổng bộ hình đường, quan Tư Vũ nhìn những người bên dưới trầm giọng nói: "Mọi người nói đi, nên xử lý chuyện của sở hữu ra sao?" Ân Bát Thông là người đầu tiên mở miệng nói: "Đường chủ, chuyện này cần gì phải hỏi nữa? Sở hữu kia nghĩ chúng ta là ngu ngốc hay sao? Dùng một cái cớ vớ va vớ vẩn như thế đòi lừa bịp chúng ta. Ngụy Cửu Đoan rõ ràng là do hắn giết." Người trong quan trung hình đường đều biết Ngụy Cửu Đoan và Ân Bát Thông không hợp nhau, hai bên còn có thủ oán không nhỏ. Giờ Ngụy Cửu Đoan đã chết, Ân Bát Thông là người vui mừng nhất mới phải. Thực tế thì Ân Bát Thông quả thật rất vui, có điều Ngụy Cửu Đoan có thủ với hắn thì sở hữu cũng vậy. Hai đệ tử của hắn, một bị sở hữu phế bỏ, một thì nghi ngờ là bị sở hữu lừa chết. Món nợ này dù sao cũng phải tính với sở hữu rồi. Ngụy Cửu Đoan chết đi tốt lắm, sở hữu chết đi càng tốt hơn. Nghe Ân Bát Thông nói như vậy, Sở Tư Ma thản nhiên đáp: "Mọi người trong quan trung hình đường ta đều cần có chứng cứ. Giờ các người có chứng cứ chứng minh Ngụy Cửu Đoan là do sở hữu giết không?" Lần trước Ân Bát Thông gây sự với sở hữu, kết quả Sở Tư Ma nhảy ra ngăn cản. Chuyện này đã khiến Ân Bát Thông khá bất mãn. Hắn cũng không biết rốt cuộc Sở Tư Ma thông đồng với sở hữu từ lúc nào. Ân Bát Thông hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Chứng cứ sao? Chuyện này ngay cả ngu ngốc cũng nhìn ra, còn cần chứng cứ gì chứ?" Sở Tư Ma đối chọi cay gắt: "Người không có chứng cứ, nhưng ta có. Khi chuyện này xảy ra, ngoại trừ thủ hạ của sở hưu cùng người của vệ gia đã bị giết hết, còn có nghĩa tử của Ngụy Cửu Đoan là Dương Lăng. Giờ Dương Lăng đã được gọi tới tổng đường, lời người khác người không tin, chẳng lẽ lời của nghĩa tử Ngụy Cửu Đoan nói người cũng không tin sao?" Nói xong, Sở Tư Ma trực tiếp quay sang quan Tư Vũ mà nói: "Đường chủ, gọi người lên hỏi là rõ thôi, không có vật chứng, nhưng giờ đang có nhân chứng cơ mà." Quan trung hình đường gật đầu mà nói: "Được rồi, gọi Dương Lăng lên đây." Một lát sau, Dương Lăng thấp thỏm đi vào trong tổng đường. Nói thật, mặc dù Dương Lăng là nghĩa tử của Ngụy Cửu Đoan, nhưng thực chất lại mới tới tổng đường được vài lần, còn chưa từng gặp nhiều vị đại nhân của quan trung hình đường như vậy. Trước đó, mặc dù trên danh nghĩa hắn là nghĩa tử của Ngụy Cửu Đoan, nhưng thực tế chỉ là chân chạy vặt. Ngụy Cửu Đoan không hề cố ý bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp của mình, đương nhiên không dẫn hắn tới tổng đường, không giới thiệu các mối quan hệ cho hắn. Dương Lăng căng thẳng chắp tay với đám người quan Tư Vũ mà nói: "Thuộc hạ tham kiến đường chủ cùng các vị đại nhân."